Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Phượng Không Siêu Thoát. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm, khoảng thời gian mà đối với Lâm là một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Hiện giờ anh đang ngồi trên xe taxi để về quê sau chuyến bay dài gần 12 tiếng đồng hồ. Lúc trước theo làn sóng phong trào xuất khẩu lao động, Lâm lại quen với một vài người bạn làm trong mảng môi giới. Sẵn ở quê đang thất nghiệp, anh đánh liều vay tiền ngân hàng cùng với một chút hỗ trợ từ gia đình để mà làm thủ tục đi khởi nghiệp. Còn nơi xứ người, Lâm cày ngày cày đêm, không những một mà đến hai ba công việc cùng một lúc. Sự siêng năng của anh nhiều khi còn khiến cho những người đồng nghiệp ở bên ấy cảm thấy bất ngờ. Và rồi thành quả sau khoảng thời gian lao động hăng say đó chính là số tiền tiết kiệm lên đến gần 4 tỷ đồng. Mà Lâm còn muốn đi thêm lâu hơn nữa, nhưng do đã đến tuổi thì không thể tái ký hợp đồng nên anh đành phải đi về nước. Ngoài ra lần đoàn tụ này Lâm cũng không tiết lộ cho những người thân của mình. Anh chỉ nói áng chừng khoảng thời gian là vào cuối tháng sau, nhưng hoàn tất thủ tục sớm. Ở bên đấy lại chẳng còn việc gì để làm nữa, nên Lâm mua vé máy bay rồi khởi hành về Việt Nam. Chiếc xe cứ lăn bánh bon bon trên đường, cả Lâm thì mường tượng ra vẻ mặt đầy bất ngờ và hào hứng của những người thân yêu. Từ bố mẹ cho đến Hải, để em trai cách mình gần 10 tuổi. Hồi mấy năm trước Hải cũng định nộp đơn làm thủ tục để sang xuất khẩu lao động cùng với anh trai, nhưng liền bị Lâm ngăn cản, bởi vì nhà có mỗi hai anh em mà Lâm đã xa nhà. Giờ em trai đi nữa rồi, nhớ bố mẹ có chuyện gì tối lửa tắt đèn thì biết trông cậy vào ai. Hàng xóm chung quanh tuy thân thiết và hết sức thân thiện dễ mến, nhưng nói gì thì nói cũng đâu bằng được có thanh niên trai trắng ở nhà. Và để thuyết phục được em trai, Lâm cũng phải hứa là sau khi về Việt Nam sẽ cấp vốn để cho Hải làm ăn. Mà đối với Lâm thì cái chuyện này đâu có gì khó khăn, cho vài trăm triệu là dư đủ sức để làm vốn kinh doanh rồi. Nghe ngợi miên man một hồi thì chiếc taxi dừng lại trước một con đường mòn nhỏ. Anh ơi, ngừng ở đây được rồi, sao vào trong sân không có đường ra đâu. Vâng, vậy cũng được ạ. Lâm mở cánh cửa kính xuống, nhắm mắt nhìn một vòng ra bên ngoài. Ngay lập tức anh cảm nhận được một sự đổi khác. Trước đây khu này chỉ có đường đất mà thôi, nhưng giờ đây không những đã lên thành đường bê tông mà nhà cửa cũng mấy căn nhà 2 tầng 3 tầng. Hết bao nhiêu anh gì ơi? À, của anh tổng cộng 250 ngàn. Vâng, em gửi luôn 300 nhá, không cần thối đâu. Trời đất ơi, cảm ơn anh nhiều. Sau màn thanh toán và trò chuyện với người tài xế, Lâm không chần chừ nữa. Anh bước vào trong con đường mòn kia. Đi thêm vài chục mét nữa thì Lâm ngừng lại. Tới rồi. Khác với sự thay đổi ở bên ngoài, căn nhà 3 gian 2 trái của gia đình anh vẫn gần như là giữ được nét nguyên sơ của mình. Ban đầu Lâm định cứ như vậy mở cổng vào cho mọi người bất ngờ. Nhưng cái dự định này không thực hiện được khi cánh cổng nhà đã bị khóa lại mất. Lại hoài mất một lúc thì anh đành cất tiếng gọi. Mẹ ơi, bố ơi. Ai đó? Mất không quá nhiều thời gian, từ trong nhà có bóng người bước ra. Đây là bà Tư, mẹ của Lâm. Bà nheo cặp mắt đầy nếp nhăn của mình rồi hỏi. Ai đó? Thưa bác, cho cháu xu tiền điện ạ. Gì, mới đóng tuần trước nay lại thu hả? Làm ăn cái kiểu gì thế? Bà Tư có chút khó chịu, thế nhưng tay vẫn đưa vào túi áo rồi bước ra. Bao nhiêu tiền? Đưa giấy tôi xem nào. Thế nhưng khi chỉ còn cách người ngoài cổng chừng 3-4 bước chân, bà như đứng cựng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của con trai. Ôi trời đất ơi, thằng Lâm! Ông ơi, thằng Lâm nó về! Nghe thấy tiếng của bà, từ trong nhà ông Tư bước ra. Cái gì đây? Lâm, mày về sao không báo trước cái thằng này? Lâm mỉm cười rồi đáp. Còn muốn cho bố mẹ bất ngờ. Cánh cửa nhà được mở ra, Lâm bước vào bên trong. Anh ôm chầm lấy bà Tư, còn bà thì đưa tay vỗ vai của con trai liên tục. Vậy mà hôm trước mày gọi, mày bảo tháng sau mới về. Mày đúng là... Ông Tư bấy giờ cũng nói chen: đúng, về thì phải báo trước chứ, để tao với mẹ của mày còn biết đường tổ chức tiệc mừng. Trời đất ơi, con đi làm về chứ không phải đi đỗ tiến sĩ ông nghè ông tổng nào đâu, mà phải làm tiệc hả bố? Ôi phải làm chứ, con tao tao ăn mừng có gì sai. Cần bây giờ lao vào trong nhà đi, trước mắt nghỉ ngơi một chút. Tao bảo mẹ của mày bắt nước sôi làm con gà tẩy trần cho. Vâng ạ. Bố nhắc con mới nhớ, con thèm thịt gà thảo vườn quá. Ở bên ấy toàn gà công nghiệp thôi, ăn ngấy vô cùng. À, thằng Hải đâu rồi à? Nó đi làm, chắc cũng sắp về rồi đấy. Đi làm mà? Để trước con gọi về thì nó bảo đi học nghề mà. Học xong rồi, người ta bố trí cho làm việc tại đó. Ồ, vậy thì tốt quá, cái này cũng đáng là ăn mừng đấy. Vừa nhắc tới thì chiếc xe máy lệch cạch chạy vào trong ngoài cầm. Người ngồi trên xe đó không ai khác chính là Hải. Chẳng khác mấy với bố mẹ của mình, cậu nhảy tót xuống mặt sân rồi lao tới. Anh Hai, anh Hai, cái thằng này trông rắn giỏi nha. Gọi video về chỉ nhìn thấy mặt nên anh không nhìn rõ được dáng người của mày. Thôi, hai anh em vào trong nói chuyện đi, ngoài này nắng bỏ xử ra đó. Vâng ạ. Căn nhà nhỏ chiều ngày hôm nay có thêm một người thôi, nhưng mà không khí vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đều cười nói hỏi chuyện nhau hết sức rôm rả quanh mâm cơm. Ăn được nửa bữa thì ông Tư quay sang rồi hỏi con trai: Lâm này, giờ về có vốn trong tay, mày định làm gì tiếp? Chứ chả lẽ lại nghỉ hưu non hả? À, tất nhiên làm rồi bố. Con định thuê một cái mặt bằng rồi buôn bán thiết bị điện lạnh. Lúc ở bên kia đã con có làm cái việc này rồi nên cũng có khá khá kinh nghiệm. Nghe thấy sự suy tính của con trai, ông Tư gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nhưng mà từ từ đã con ạ, đi mấy năm rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi vui chơi tí đã. Con cũng không thiếu thốn gì mà phải vùi đầu vào công việc ngay. Dạ vâng ạ, con hiểu mà. Mai này rảnh nợ cùng bố ra ngoài nghĩa địa ở thắp hương trông bà tổ tiên đã. Gì thì gì con người phải có cội có nguồn. Mấy năm vừa qua cứ đến giảm về lễ lớn là tao với mẹ của mày đều ra thắp hương, cầu xin ông bà phù hộ độ trì cho mày cả đấy. Vâng ạ, con biết rồi bố. Em đi với, nếu mà mai xin nghỉ được thì em đi với nhá. Hải vừa gầm cái chân gà vừa nói chen. Bữa ăn lại tiếp tục trong những câu chuyện mà Lâm kể về quãng thời gian nơi xứ người của mình. Đêm xuống do vừa trải qua được một hành trình dài, Lâm vào trong phòng nghỉ ngơi từ sớm. Nằm trong cái căn phòng vừa quen vừa lạ, anh nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm, ngẫm nghĩ về tương lai đầy hào hứng sắp tới của mình. Chịu cực khổ vài năm, giờ với số vốn trong tay, tuy không gọi là giàu có, nhưng cũng không đến mức thua kém bất cứ ai ở vùng quê này. Cứ mải mê trong mớ suy nghĩ miên man rồi Lâm thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, Lâm dậy khá sớm, ăn bữa sáng do bà Tư chuẩn bị xong, anh cùng với bố của mình đi ra nghĩa địa. Hải cũng muốn đi nhưng mà không xin nghỉ được, thế là chỉ có hai bố con mà thôi. Ngồi trên chiếc xe máy cũ, Lâm đèo ông Tư ghé qua khu chợ ở trong làng, mua một ít bánh trái cũng như mấy thẻ hương, giấy tiền vàng mã rồi nhằm thẳng hướng nghĩa địa mà chạy tới. Phần mộ ông bà tổ tiên của gia đình nằm gọn trong một khu đất nhỏ. Vì ở quê nên xin phép cũng như đặt cọc trước nên khá là dễ dàng. Ông Tư là người chu đáo cho nên thỉnh thoảng ông ra đây dọn dẹp, chỉnh trang lại những mộ phần. Sau khi thắp hương khắp các ngôi mộ của ông bà tổ tiên, Lâm cùng ông Tư ngồi hút thuốc chuyện trò. Bố này, con thấy có mấy ngôi mộ trong cũ quá, hay là để con bỏ tiền ra xây lại? Thôi không cần, mộ phần không cần mới mẻ hay là đồ sộ quá, chỉ cần mình giữ sạch sẽ, thường xuyên ra đây vệ sinh thăm nom hương khói, đó mới là điều quan trọng. Bố biết mày có tiền nhưng mà cứ giữ trong người phòng thân, hoặc là lấy vốn mà làm ăn. Đừng có nghĩ trong người bọc được chút vốn là phung phí, tiền kiếm khó lắm chứ tiêu thì dễ. Con biết rồi hả? Bố nói thế con cũng không xây lại làm gì nữa. À, có cái chuyện mày bảo là thuê mặt bằng để mở cửa hàng bán đồ điện lạnh đúng không? Vâng ạ, con đang có cái ý định đó. Nguồn hàng thì con cũng đã tìm hiểu từ trước khi về Việt Nam rồi. Cái này thì cân nhắc kỹ nha, vì ở quê mình mấy cái thứ đồ đó là vẫn còn là hàng xa xỉ đắt tiền, ít người chịu mua máy lạnh về lắp lắm. Công lắm chỉ có tủ lạnh, nhưng mà cũng chẳng được nhiều đâu. Bố yên tâm ạ, bước đầu chỉ là cửa hàng điện máy, nhưng rồi sau này con sẽ phát triển thành nhiều loại hình mới. Với lại nguồn hàng con tìm được cũng ra cả phải chăng, một tháng chỉ cần bán được 2-3 chiếc là cũng đủ trang trải. Mày tính toán như vậy ta cũng mừng. Còn thằng Hải đó, Nó học nghề cơ khí rồi bảo là mày cho nó vốn để làm ăn. Cái chuyện này có thật không? Cái lúc ở nhà có nó tao cũng chả tiện nói. Vâng, thật mà bố. Thế mày định cho nó bao nhiêu? Con cũng chưa biết nữa, con còn phải hỏi ý của nó. Mà con nghĩ chừng vài trăm thôi. Thu thật với mày đấy, cái thằng Hải đó. Thấy vậy thôi nhưng mà nó ham chơi. Nhiều khi nó không dùng số tiền mày cho đàng hoàng đâu. Mày thương cho em ấy, thì cho nó cũng phải để mắt đến. Chứ không nhỡ nó có tiền vào nó sinh hư thì khổ hố. Cái này con biết à, bố cứ an tâm. Nó mà dám làm những cái chuyện như vậy, con không cho nó dù chỉ là một xu đâu. Hai bố con cứ ngồi nói đủ thứ chuyện như vậy, cho đến khi nén hương tàn hẳn. Ông Tư thắp thêm một đợt hương mới rồi giục Lâm ra về. Thế nhưng khi vừa đến cổng nghĩa địa thì chiếc xe của hai bố con bị một chiếc xe khác chạy tới chắn ngang trước mặt. Từ trên xe một người phụ nữ trung niên bước xuống lao tới với vẻ hùng hổ. Mày đây rồi. Lâm tất nhiên không hiểu chuyện gì, anh nhíu mày. Bác là ai à? Sao lại chặn đường bố con tôi? Còn chưa kịp hỏi dứt câu thì một cú tát được người phụ nữ và thẳng vào mặt của Lâm. Chúng đòn bất ngờ anh chỉ kịp phản ứng bằng cách giật lùi lại đằng sau. Ánh mắt của anh ngỡ ngàng. Cái bà này sao lại đánh tôi? Bà bị sao vậy điên à? Chỉ nói hết bất ngờ thì Lâm lúc này cũng để ý đến thái độ của ông Tư. Ông có vẻ biết người này và khá bối rối. Ủa bố, đây là ai vậy? Mày không biết được tao hả? Được. Nhưng mà còn con gái tao, cho mày biết chứ. Con gái nào? Con Phượng, mày quên nó hả? Phượng, cái tên vừa được nhắc tới đây khiến cho Lâm nhìn đứng cực lại. Bởi đây chính là tên của người yêu cũ mà anh đã chia tay trước khi đi xuất khẩu lao động. Nguyên nhân là do Phượng không muốn người yêu đi, vì cô cảm thấy yêu xa mà lại trong khoảng thời gian lâu như vậy thì khó tránh làm việc cho Lâm thay lầm. Còn về phía của Lâm, anh tuy có tình cảm với đối phương nhưng cũng đâu thể vì vậy mà gác đi cái dự định lập nghiệp. Thế là khi không tìm được tiếng nói chung, Lâm mới chia tay với Phượng. Thời gian đầu cô ngày nào cũng tìm đến vì không chấp nhận được cái lời chia tay. Nhưng dù thế nào thì Lâm cũng không hồi tâm chuyển ý, mà cứ như vậy lặng lặng bắt xe lên thành phố làm thủ tục xuất cảnh. Trở lại với hiện tại, Lâm phải nói hết sức bất ngờ, bởi vì cho dù người đang ở trước mặt anh là mẹ của Phượng thì bà ta cũng đâu đến mức phải phẫn nộ mà tấn công một cách hùng hổ như vậy. Anh bấy giờ liền hỏi: Thưa bác là mẹ của Phượng à? Nhưng cháu làm gì cô ấy đâu mà sao bác đánh cháu? Mày không làm gì hả? Mày nói được câu đó ư? Mày trả mạng lại cho con gái của tao nhá. Trả mạng lại cho con tao. Càng lúc Lâm lại càng như nghệt cả mặt ra vì bất ngờ. Còn ông Tư, ông chưa nói gì với cái thằng chó chết này hả? Nghe lời nói này của bà Linh, anh quay sang nhìn ông Tư. Bố, cái chuyện này là sao à? Ông Tư thở dài một hơi để thểu não. Lâm à, bố không có ý giấu mày đâu. Nhưng mà đúng, con Phượng sau khi mày đi nó cũng nhảy xuống sông mà tự vẫn. Cái gì? Tự vẫn à? Đúng vậy. Nó nhảy xuống sông tự vẫn sau khi mày đi được chừng 2-3 hôm. Tại vì mẹ của mày hay tin tìm đến nơi thì gia đình của bà Linh đã làm hậu sự cho nó sắp xong. Trời đất, sao bố không nói cho con biết suốt ngần ấy năm qua? Nói thì cũng có được gì đâu. Mày thì ở xa biết tin sợ ảnh hưởng tâm lý rồi công chuyện ở bên đó. Trời đất ơi Phượng, sao lại như vậy à? Gớm, để có bày vẽ trò mèo khóc chuột nữa. Chính mày đã khiến con gái ta đau khổ để chấm dứt cuộc sống của mình. Mày là cái đồ giết người. Trước lời buộc tội của đối phương, ông Tư cũng nói thêm: Chị Linh à, xin chị bớt giận. Chuyện cũng đã qua, thằng Lâm nhà tôi nó có cố ý gì đâu. Chuyện tình cảm mà. Con bé Phượng khi đó nó cạn nghĩ cho nên... Lâm bấy giờ gào lớn: Trời đất, không thể có chuyện như vậy. Không, Phượng cô ấy không thể chết. Đổ giả nhân giả nghĩa, chuyện này chưa có xong đâu. Bà Linh vừa nói dứt câu thì quay trở lại chiếc xe của mình rồi rời đi. Lâm lại tiếp tục hỏi dồn: Bố, bố có biết mộ của Phượng ở đâu không? Con muốn đến thăm viếng cô ấy. Mộ của nó à? Không, ở trong này chứ có gì xa xôi. Lúc nãy mày đi dọn cỏ với đầy thấy nước trong mộ của ông bà. Ta có lén đi sang thắp cho nó một nén hương. Bố vào trong chỉ mộ của cô ấy cho con đi. Được, đi theo tao. Thế là chiếc xe quay đầu tiến vào bên trong nghĩa địa. Theo chân của ông Tư đi qua mấy hàng bia mộ nằm ở góc đối diện cùng hai bố con ngừng lại trước một ngôi mộ được xây khá khang trang. Tới rồi đấy, mộ của nó đây. Những gì đập vào mắt của Lâm đầu tiên đó chính là tấm bia với dòng khắc ghi họ tên Lê Thị Bích Phượng. Kèm theo đó là tấm ảnh nhỏ hiện rõ gương mặt của người yêu cũ. Trời đất ơi! Lâm thốt lên, hai chân gần như chủ không vững trước những gì mình đang chứng kiến. Ông Tư rút một nén hương châm lửa rồi đưa cho con trai. Thắp hương cho nó đi. Lâm gật đầu run rẩy cầm lấy nén hương vái mấy vái. Ông Tư cũng nói thêm. Sau cái ngày con bé mất, bố mẹ có mang sang hỗ trợ gia đình của nó 100 triệu. Số tiền này cũng do tao đi mượn người quen. Nhưng khi mang đến bà Linh bà không nhận con đuổi về. Vừa nói ông Tư vừa vén tay áo của mình để lộ ra một vết sẹo nơi khuỷu tay. Cái vết này là do người em trai của bà Linh, cũng là cậu ruột của con Phượng làm ra. Nhưng mà thôi, cái chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua. Ta không muốn giữa hai gia đình có hiểm khích không hóa giải được. Mấy năm vừa rồi không thấy bà Linh nói năng gì, ta cứ tưởng mọi chuyện đã êm. Ai mà ngờ bà ấy chỉ là đang chờ mày về để mà hỏi tội. Lâm nghe xong thì thở dài. Sao mọi chuyện lại thành ra vậy chứ? Bố có thấy con có lỗi với Phượng không? Lỗi phải cái gì? Mày đừng có suy nghĩ linh tinh. Lúc nãy ta cũng nói với bà Linh rồi. Trước đến giờ cái chuyện yêu đương rồi chia tay giữa nam nữ là chuyện bình thường. Nhà mình còn tử tế chán, chứ nhiều người họ càng làm căng lên thì mệt đấy. Cái chuyện này mày cũng đâu có ràng buộc gì với con bé. Trai đơn gái chiếc chưa cưới gả cho nhau, cũng chẳng có con cái mà cứ làm như... Thôi, bây giờ cũng không còn sớm. Thắp hương thì cũng thắp rồi, mà đi với bố về nhà lo cơm nước. Vâng ạ. Lâm chắp hai bàn tay lại van vái thêm mấy cái rồi cùng ông Tư rời đi. Trở về nhà, Lâm buồn bã trông thấy. Nhận ra điều này, bà Tư liền hỏi con trai. Mày làm sao đây con? Dạ không có gì đâu à. Đừng có chối, nhìn mặt của mày như vậy bảo không có gì hả? Lâm thở dài ngập ngừng một lúc rồi đáp. Con biết hết chuyện của Phượng rồi. Bà Tư tất nhiên là biết chuyện gì đang diễn ra, bà thở dài đưa tay vỗ trán của mình. Đúng là oan gia mà. Bà Linh bà ấy thật vô lý cơ. Còn bé Phượng nhà bái suy cho cùng là cạn nghĩ. Chứ mày đang làm gì nó đâu. Chẳng lẽ cứ chia tay là người đàn ông con trai có lỗi hả? Nghe những lời nói của bà Tư, Lâm lại càng buồn hơn. Anh ngồi thử người ra nghĩ ngợi với một mớ hỗn độn ở trong đầu. Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ bà ấy con hả? Mày nghĩ nhiều làm cái gì cho mệt đầu. Mày cứ ngồi chơi đi để mẹ nấu cơm. Vâng ạ. Một tuần lễ trôi qua, sáng ngày hôm nay, Lâm sau khi cảm thấy đủ đầy với những cuộc liên hoan ăn mừng với gia đình và bạn bè, thì bắt đầu bắt tay vào kế hoạch tìm kiếm mặt bằng để thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình. Và cái mặt bằng Lâm chọn được nằm ngay con đường lộ dẫn lên trên chợ huyện. Con đường này là tuyến đường giao thông huyết mạch nên người ta qua lại đông lắm. Chưa dừng lại ở đó, may mắn còn mỉm cười khi người chủ nhà lại là chút quen biết với ông Tư. Thế là chỉ sau vài câu hỏi thăm, ông ta liền đề nghị. Người khác thuê ta định lấy giá 3 triệu một tháng, nhưng mà chỗ con trai của anh Tư thôi thì ta lấy 2 triệu. Nhưng mà đổi lại thỉnh thoảng mày phải đưa bố mày sang đây làm mấy chén rượu với tao, nó nghe chưa? Trời đất ơi, tưởng gì khó khăn. Thế thì còn gì bằng ạ? Cho cảm ơn chú. Có gì đâu mà ơn với nghĩa, chú quen biết với nhau cả mà. Mà mày định thuê mặt bằng này buôn bán cái gì, hay là định ở? Dạ không, cho buôn bán chứ. Ở thì ở với bố mẹ. Thế đã định chuyện vợ con gì chưa? Lâm gãi đầu trước câu hỏi của đối phương. Chứ không biết là cháu vừa đi xuất khẩu lao động về, người yêu còn chưa có huống gì nói chuyện vợ con. Còn làm sao? Mày giờ người vừa có tiền vừa sắp có công việc ổn định, khối con gái nó theo. Thế mà đến giờ cháu vẫn độc thân đấy. Mày có muốn không để ta làm mai cho? Con tao thì không có đứa nào đâu, nhưng mà họ hàng thì nhiều lắm đó. Có đứa vừa tốt nghiệp đại học về đây làm giáo viên. Ta nói là trẻ trung xinh đẹp vô cùng, lại là người có học thức. Mà lấy được nó không còn gì bằng đâu con. Vâng cười cười cho có lệ. Cháu cảm ơn ý tốt của chú, thế nhưng mà cứ để từ từ đã. Cái chuyện tình cảm tốt nhất là tự nhiên, chứ mai mối nhiều khi không được thoải mái cho lắm. Gớm nha. Giới trẻ chúng mày bây giờ cứ thích làm quen rồi tự yêu đương, chứ như chúng tao ngày xưa toàn là mai mối cả đó. Vậy mà vẫn lấy nhau mà mấy chục năm, đẻ đái sòn sòn coi ly dị với nhau đâu. Câu nói nửa đùa nửa thần của ông chủ nhà khiến cho Lâm phì cười. Thôi không lằn màn nữa, anh bấy giờ đặt cọc luôn nửa năm tiền mặt bằng. Tiếp đến là gọi đội thi công đến sơn sửa, rồi lắp đặt bảng hiệu cũng như mấy cái kệ trưng bày sản phẩm. Đến chiều thì Hải cũng tan làm rồi chạy sang phụ anh trai. Không biết cái sự phụ giúp này có phải đến từ lời hứa sẽ cung cấp vốn cho cậu làm ăn hay không. Thế nhưng mà nhìn chung người ngoài trông thấy hai anh em đoàn kết thì cũng khiến cho vợ chồng ông Tư cảm thấy hài lòng. Ba hôm sau khi mọi thứ đã được hoàn tất, cũng đến lúc buổi lễ khai trương của cửa hàng điện máy điện lạnh của Lâm. Vì là ở quê nên mỗi khi có một sự kiện khai trương gì đó sẽ thu hút được rất đông những người hiếu kỳ đến xem. Chưa dừng lại ở đó, Lâm còn chơi lớn thuê thêm cả một đội múa lân rồng về để trình diễn coi như là cầu tài lộc may mắn. Tiếng trống chiêng rồi quang cảnh nhộn nhịp ầm ĩ khiến cho bầu không khí vui tươi lắm. Bà Tư nhìn con trai với một ánh mắt đầy lòng tự hào. Cũng phải thôi, Xuân từ mấy hôm gần đây bà đi đâu cũng được những người quen gọi lại hỏi thăm về đứa con trai lớn của mình. Thậm chí là có không ít người ngỏ ý xin mai mối cũng như tác hợp cho con cháu của mình. Tới đến sau cái buổi lễ khai trương, Lâm Hải cùng vợ chồng ông Tư cũng tổ chức bốn mâm tiệc tại nhà, gọi là liên hoan với sự tham dự của những người bà con họ hàng. Uống đến tận khuya thì ba bố con ai nấy đều say khướt, nhất là Lâm. Đây có lẽ lần mà anh uống nhiều nhất từ hôm về nước đến giờ. Ngả lưng nằm xuống giường, Lâm liền thều thào: từ giờ trở đi mình đã là ông chủ rồi. Đúng lúc này Lâm nghe tiếng hình như có tiếng bước chân từ bên ngoài vào trong phòng. Nhưng do say quá và cũng chỉ nghĩ chắc là bà Tư vào để bỏ chân màn, cho nên anh cứ như vậy mà thiếp đi. Trước khi cặp mắt chìm vào trong bóng tối, Lâm thoáng thấy một thân ảnh người tiến đến chỗ nằm của mình. Và cái dáng người này dường như không phải là của bà Tư. Thêm một tuần nữa trôi qua, cửa tiệm điện lạnh của Lâm bắt đầu đi vào ổn định. Lượng khách tuy không quá đông nhưng cũng không đến mức chịu lỗ. Chiều nay có vài người bạn từ thời cấp 3 đến chơi, sẵn mua theo mồi và rượu để lai sai. Uống đến hơn 9 giờ tối thì đám bạn rời về. Còn Lâm cũng tranh thủ đóng cửa tiệm, leo lên xe và ra về. Với hơi men đã lâng lâng trong người, anh vừa chạy xe vừa nghêu ngao hát mấy bài hát yêu thích của mình. Đang mải mê với đống suy nghĩ thì đột nhiên Lâm giật mình khi thoáng thấy qua ánh sáng của đèn xe, một bóng trắng bên đường vụt ngang qua trước mặt. Với chút phản xạ và tỉnh táo còn lại, anh bóp chặt thắng xe. Do thắng gấp vào hệ thống phanh của chiếc xe không phải ABS nên nó làm cho cả hai bánh xe chao đảo. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cả người và xe loạng choạng ngã nhào xuống đường. Lâm nòng sóng xoài nhưng có vẻ cú ngã không quá nghiêm trọng. Anh nhăn mặt cố nén cơn đau. Thế nhưng điều làm cho Lâm lo sợ nhất đó chính là cái bóng người lúc nãy có bị làm sao không. Ngay lập tức Lâm chống tay ngồi dậy để nhìn một lượt chung quanh. Không hề có ai ở gần đó. Để cho chắc ăn hơn, anh đứng dậy rồi cất tiếng gọi: Có ai đây không? Sau mấy phút khi mà Lâm chắc chắn không hề có bất cứ người nào ở đây, anh mới dừng chiếc xe lại. May quá không sao. Leo lại lên chiếc xe, Lâm biết phần thân trước của nó đã bị chảy xước không ít. Tuy nhiên anh chẳng có đủ thời gian và sự tỉnh táo để kiểm tra nữa, mà cứ như vậy chạy thẳng về nhà. Đến nơi, vợ chồng của ông Tư lúc này đang xem phim trong gian phòng khách. Vì không muốn bố mẹ lo lắng cho nên Lâm dừng chiếc xe vào trong góc nhà. Vào huýt sáo vài tiếng bâng quơ, rồi rón rén men theo hông nhà ra khu nhà vệ sinh mở cửa bước vào trong. Định bụng sáng mai sẽ đem nó đi sửa. Khi Lâm vào trong nhà vệ sinh, anh trông thấy tay chân của mình xây xước lỗ chỗ. Tuy nhiên nó không quá nghiêm trọng, chỉ cần vệ sinh cho sạch, rửa tí công là xong ngay. Một lát sau khi mọi thứ đã xong, Lâm về phòng thì liền leo lên trên giường, chợp mắt chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong cơn mê man, Lâm thoáng thấy có bóng người trong phòng của mình. Nghĩ chắc là bà Tư vào kiểm tra chân màn cho con trai nên anh cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục thiếp đi. Nhưng chưa được bao lâu, anh nhận ra cái bóng người kia đang đè lên người của mình. Sức nặng phải gọi là kinh khủng khi Lâm gần như không thở hay cựa quậy được. Phải chật vật lắm anh mới vung tay xoay người bừng tỉnh. Cú xoay người vô tình làm cho cái đồng hồ trên bàn trên đầu giường rơi xuống đất. Tiếng động khá lớn làm cho ở phòng bên cạnh bà Tư thức dậy rồi lật đật chạy sang. Bà gõ cửa rồi gấp gáp hỏi: Lâm, có chuyện gì đó con? Mất thêm một lúc nữa Lâm mới ú ớ: À không, không có gì đâu mẹ. Cả chắc không sao không? Vâng ạ. cả làm rơi cái đồng hồ thôi. Lâm vừa nhặt nó lên vừa nhìn vào. Cứ muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ đi. Ờ, thế mà làm hết cả hồn. Bà Tư gật gù quay lưng lững thững bước trở về phòng. Đợi cho tiếng bước chân của mẹ mình nhỏ dần, Lâm ngồi thử người ra thở từng hơi đầy nặng nhọc. Chắc mình uống rượu rồi té ngã cho nên cả người mới mỏi nhừ như vậy. Chắc là ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ không sao. Nghe như vậy cho nên tinh thần của Lâm nhanh chóng phấn chấn trở lại. Anh ngả lưng nằm xuống giường tranh thủ chợp mắt, quay lại với giấc ngủ của mình. Không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà hôm sau Lâm dậy khá muộn. Mà thực ra thì không vì bà Tư réo gọi, anh tiếp tục nằm đứng trên chiếc giường êm ái của mình. Dậy đi con ơi, ăn nhậu cho lắm vào rồi ngủ đến trưa chờ chưa chật chưa có chịu dậy. Vâng ạ, con dậy ngay đây. Lâm chống tay của mình toan nhấc người dậy, nhưng cũng gần như ngay lập tức anh cảm thấy cả người của mình đau điếng, đau đến thấu cả xương. Đau quá. Cũng may mà tiếng suýt xoa này không được bà Tư nghe thấy. Lâm nhăn nhó, nhắm mắt để cố gắng chấn tĩnh lại. Và phải đến gần chục phút sau thì cơn đau mới thuyên giảm đi được đôi chút. Hay có khi nào hôm qua cú ngã ảnh hưởng đến xương khớp hay không? Nghĩ tới khả năng này, Lâm cứ thấy ở nhà sẽ không ổn. Thế là anh nhanh chóng đứng dậy khoác tấm áo khoác trên người rồi đứng thững bước ra ngoài. Ủa mày không ăn sáng à? Đang định đi đâu đó? Bà Tư thấy con trai thì hỏi ngay, Lâm thì lắc đầu. Con ra ngoài chút con không ăn đâu. Ờ ta nấu ngon lắm, ăn một loáng rồi đi. Con đã bảo không ăn, con đang gấp. Bước ra ngoài, Lâm leo lên xe rồi cứ như vậy lái đi. Cứ may đêm qua anh dựng chiếc xe của mình vào trong góc khuất, cho nên từ sáng đến giờ vợ chồng của ông Tư không có để ý đến những vết xây sức trên phần đầu của nó. Lái xe đến bệnh viện, Lâm làm thủ tục mua lấy cuốn sổ rồi ngồi đợi đến lượt ở bên ngoài. Cảm giác đau nhức lúc này thuyên giảm đi rất nhiều, nhưng nói gì thì nói cũng phải kiềm trở lại cho chắc. Tuy nhiên có vẻ như sự cẩn thận này khá dư thừa, khi mà kết quả thăm khám cơ thể của Lâm không hề bị chấn thương hay ảnh hưởng gì tới xương khớp. Chỉ có mấy cái vết thương hở là được vệ sinh lại lần nữa, nhận thuốc kháng sinh cũng như thuốc bổ là xong. Sau khi thanh toán tiền thuốc, Lâm không quên cẩn thận kiểm tra các thành phần có trong các loại thuốc kia rồi mới ra về. Giờ cơ thể đã ổn, chuyện cần làm tiếp theo là đem chiếc xe đi sửa lại phần đầu. Mấy vết sức nhìn chung không ảnh hưởng gì, thế nhưng nhìn vào chẳng đẹp mắt, nhất là chiếc xe này lại mới được mua. Chạy được một đoạn thì Lâm thấy một cửa hàng sửa xe máy, anh tấp xe vào rồi cất tiếng gọi. Anh gì ơi, sửa tôi cái xe được không? Xe bị gì vậy? Hoa tôi qua bị ngã sức phần đầu, nhanh xem có sơn sửa hoặc thay mới được không? Kiểm tra thử xem nó có hư hại ở đâu không ạ? À được, nhưng mà tôi đang sửa dở trước này, cậu chỉ khó ngồi đợi nhá. Dạ vâng ạ, tôi cũng không vội lắm. Thế cậu ra dưới cái máy hiên đi, có bộ bàn ghế đá đó, ngồi làm tí trà, hút thuốc nào thì hút. Chiếc xe này tôi sửa chắc phải nửa tiếng nữa mới xong, sau đó đến chiếc xe của cậu. Vâng ạ. Lâm gật đầu bước vào bên trong theo sự chỉ dẫn của đối phương. Ngồi xuống ghế, anh vừa rót cho mình một tách trà ấm và móc điện thoại ra để lướt đọc tin tức. Đang mải mê thì từ bên trong căn nhà nhỏ có một bà lão bước ra. Bà chắc đã ngoài 80, tóc bạc phơ với cái lưng còng đến gần như cúi rạp xuống đất. Bà bước tới rồi ngồi xuống ở chiếc ghế phía đối diện. Đoán đây chắc là người nhà của ông chủ tiệm nên anh gật đầu chào một cái. Bà lão ban đầu cũng nở một nụ cười từ cái miệng móm mém, tuy nhiên nụ cười chỉ kéo dài được mấy giây rồi tắt hẳn, thay vào đó là một vẻ mặt đầy sự hoảng hốt. Bà đưa cái bàn tay gầy gò để vít đôi môi của mình tóm lấy cổ tay của Lâm. Không xong rồi, ma quỷ đang theo cậu đó. Khỏi phải nói, cái hành động này của bà lão khiến cho Lâm giật mình, thậm chí anh còn suýt rơi cả cái điện thoại. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Sao bà lại... Không xong rồi, quỷ dữ đang bám theo cậu. Thôi, bà nói cái gì vậy chứ, ma quỷ gì ở đây? Lúc này thì từ phía cửa tiệm, ông chủ đã đứng lên bước tới. Nội ơi, đây làm cái gì thế? Ông ta nhanh chóng giải thích. Xin lỗi cậu nhé, đây là bà nội của tôi. Bà ấy già cho nên lẩm cẩm, ăn nói lung tung mà, cậu đừng chấp nhé. Dạ vâng, không sao đâu. Nội ơi, nội đừng có làm phiền người ta nữa đi. Nội mau vào trong phòng nghỉ ngơi. Lát nữa con làm xong, con chở nội đi chơi nha. Bà lão nghe đến đây liền thay đổi thái độ, bà một lần nữa reo lên. Thật hả? Đi chơi? Vâng, đi chơi. Nó vào trong nhà nghỉ ngơi đi, nghe lời con. Ờ, tao đi, tao đi. Được, đi chơi rồi. Khi bà lão quay trở lại căn nhà thì người chủ tiệm mới thở dài. Cậu đừng có để ý những lời của bà nội tôi nói nhá, người già mà lẩm cẩm lắm. Dạ vâng ạ, không sao đâu anh. Ờ, tôi sửa xong chiếc xe rồi, bây giờ sẽ đến chiếc xe của cậu. Nhưng mà tôi nói trước nhá, nếu thay mới tốn không ít tiền đâu. Dạ không sao, anh cứ thay đi, tốn bao em gửi. Cậu nói như vậy thì tôi mới an tâm. Yên tâm về tay nghề của tôi, đã làm cái công việc này chục năm, có lẽ cũng không phải tay mơ đâu. Dạ vâng ạ, anh cứ làm đi, khi nào xong thì bảo em. Ngồi đợi thêm chừng hơn một giờ đồng hồ thì cuối cùng người chủ tiệm sửa xong chiếc xe của Lâm. Chi phí anh phải trả tổng cộng là hơn 1 triệu, nhưng đổi lại chiếc xe đựng thay mới phần vỏ phía đầu. Chồng không có bất cứ một dấu tích nào của vụ tai nạn đêm qua. Lâm gần gù ra vẻ hài lòng lắm. Anh còn gửi thêm chút đỉnh cho chẵn tiền. Sau khi mọi việc đã xong thì cũng không còn sớm, mà giờ về nhà thì lại cũng chẳng làm gì. Lâm liền gọi điện báo cho bà Tư rằng trưa nay anh ăn ở ngoài, rồi ghé sang cửa tiệm buôn bán. Bầu trời hôm nay cứ âm u không có tia nắng nào, khiến tâm trạng của Lâm như cảm thấy ủ rột uể oải. Ngồi trong cửa tiệm được một lúc thì có 2 vị khách là một cặp vợ chồng đến để mua chiếc máy giặt. 2 vợ chồng này nói năng cũng khá thân thiện, lại chốt nhanh chứ không kỳ kèo như những vị khách thường thấy. Nhưng tưởng đâu gặp được 2 vị khách này khiến cho Lâm lấy được sự hào hứng. Thầy nhanh chóng phát hiện ra mình đã bán giá sai chiếc máy giặt. Nó chỉ giá lên đến hơn 8 triệu đồng, thế nhưng không hiểu sao Lâm lại nhầm lẫn rồi bán cho họ chỉ có 3 triệu. Sau khi nhận ra sai lầm của bản thân, anh ngớ người rồi lắp bắp. Ô, sao lại thế này? Chết rồi. Lâm có gọi điện cho vị khách kia thế nhưng đã lỡ bán, người ta không chấp nhận được đại món hàng. Bất lực, Lâm cúp máy rồi thở dài. Trời đất ơi, chứ hôm nay bị gì không biết. Tâm trạng không tốt, Lâm khóa cửa hàng rồi lái xe ra về. Đến nhà do còn đang mệt mỏi trong người, Lâm leo lên giường nằm nghỉ một lát. Thấy con trai về sớm, bà Tư đang định hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì cánh cửa phòng của anh đã đóng sập lại. Lâm nằm trên giường mà đầu óc lâng lâng như thể đang bay bổng ở nơi nào đó vậy. Ở trong trạng thái đó chừng nửa giờ đồng hồ thì anh bắt đầu thiếp đi. Nhưng tưởng đâu đây là giây phút nghỉ ngơi lấy lại sức của mình, thế nhưng không, nó không hề êm ái như tưởng tượng của Lâm, bởi cái bóng đen ban tối tiếp tục quay trở lại. Lúc này sức nặng còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần, để nỗi những gì Lâm có thể cảm nhận được là cơn nghẹt thở đến mức muốn chết đi cho rồi. Lúc Lâm tỉnh lại thì trời đã sập tối, anh lò dò nhổm dậy khỏi giường. Ra đến bên ngoài, bà Tư nhìn thấy mặt mũi con trai thì giật mình thốt lên. Trời đất ơi, mày có sao không con? Mặt mũi gì mà tái nhợt thế hả? Con không sao đâu, con hơi đói, có cơm chưa mẹ? Có rồi, đang đợi bố mày về rồi ăn luôn thể đây. Hay là mày muốn ăn trước không? Vâng, thế cho con ăn trước đi, con đói quá. Xuống bếp tự lấy mà ăn đi. Vâng ạ. Lâm bước xuống dưới bếp. Hôm nay bữa cơm có 3 món, canh dầu nấu với tôm, thịt kho và một phần lòng mề gà xào với lại cà chua và hành tây. Sẵn đang cơn đói trong người, Lâm xới một bát cơm đầy rồi ngồi xuống bàn cặm cụi ăn. Thế nhưng trái ngược với mùi thơm từ thức ăn thì cho đến khi đưa chúng vào trong miệng, Lâm lại nhăn mặt vì miệng của anh bây giờ chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị nào, ngay cả là vị mặn. Mình làm sao thế này, chắc là mình ốm rồi. Nghĩ vậy cho nên Lâm cũng ăn vội cho xong bữa, đứng lên trở về phòng. Và đến nơi, anh mở túi lấy chỗ thuốc lúc sáng ở bệnh viện rồi uống một liều. Một lát sau khi đang chuẩn bị đi ngủ thì Lâm nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của bà Tư. Lâm ơi, Lâm, con đây, có gì vậy mẹ ơi? Mày mở cửa cho mẹ đi, mẹ vừa pha cho mày cốc nước chanh ấm đi, uống đi cho nó khỏe. Quả thật thì đây là điều mà Lâm mong muốn. Anh nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Con cảm ơn mẹ. Mày thấy trong người thế nào, có đau ốm không, để mẹ con biết đường đi mà mua thuốc. Dạ không, con không sao đâu mẹ. Thật chứ, không có sao hả? Con nói thật mà. Ủa mà thằng Hải nó đâu rồi mẹ? Hôm nay nó tăng ca, nó ở lại trên đó, mai nó mới về. Mà nhiều khi tao cũng chẳng biết nó có tăng ca thật không á, hay là lại theo đám bạn rồi đàn đúng ăn chơi nữa. Thôi, có thế thằng Hải nó cũng không phải là người vậy đâu mẹ. Nó cũng chịu khó mà. Mẹ đừng có nói như vậy, tội cho nó. Thì tao cũng chỉ nghĩ thôi, chứ như cái thằng Phúc con nhà bà Bảy hàng xóm đấy. Nhìn nó cứ tưởng đâu là hiền lành lắm. Mới vừa tháng trước, cái bọn xã hội đen nó về tận nhà mới lộ ra cái chuyện non chơi bên ngoài là đến mấy trăm triệu đấy. Vợ chồng ông bà Bảy phải bán gấp mảnh đất để trang trải nợ nần cho nó. Nhiều khi nói không phải sợ trời trả báo chứ. Mấy cái loại như thế thì không nên giúp trả nợ làm cái gì. Để đó ai làm gì nó thì làm. Câu chuyện trò của hai mẹ con tạm ngưng lại vì tiếng xe máy của ông Tư ở phòng bên ngoài. Thôi bố mày về rồi đây. Tao ra lo dọn cơm nước cho ông ấy. Mày uống cốc nước chanh xong thì nằm nghỉ nha. Nhớ đau ốm gì thì phải báo cho mẹ ngay đó. Vâng ạ, con biết rồi mẹ. Thật ra thì Lâm cũng muốn kể hai lần bị bóng đè của mình lắm. Thế nhưng nghĩ lại anh chẳng biết bắt đầu kể từ đâu. Sau khi uống cốc nước bà Tư pha, Lâm ngã lưng xuống giường rồi cứ như vậy chìm dần vào trong giấc ngủ. Nửa đêm thời điểm mà Lâm ngủ say nhất, thế nhưng rồi thì anh lại tiếp tục gặp cơn ác mộng. Tuy nhiên thứ bên trong ác mộng lúc này không còn là cái bóng đèn kia nữa, mà thay vào đó là cả đám người đang đứng đố nhố ở trong phòng. Họ có vẻ kinh dị lắm. Người thì khuyết tay, người thì khuyết chân, có người còn chẳng có nổi một gương mặt nguyên vẹn. Khi mà gần phân nửa biến dạng, máu thịt loang lổ. Rõ ràng cái đám này đâu phải là người. Sợ quá Lâm cố gắng giật lùi bỏ chạy. Và tất nhiên là cái thân người anh chẳng có chút nổi sức lực nào. Thế không ổn, anh liền hét lên một tiếng. Đừng, đừng qua đây. Sự sợ hãi trong Lâm lúc này đã đến mức tột cùng. Anh bừng tỉnh dứt khỏi cơn ác mộng của mình bằng một tiếng thét đến xé lòng. Mình bị sao thế này? Phải mất thêm một lúc Lâm mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bên ngoài vọng đến tiếng đập cửa. Lâm à, làm sao đây con? Lâm nhận ra giọng của ông Tư. Tuy nhiên đang định ngồi dậy để mở cửa cho bố của mình thì Lâm một lần nữa trợn trừng mắt đầy kinh ngạc. Bởi bên ngoài ô cửa sổ lúc này là một đám đông người. Họ đứng đầy trước khoảng sân. Trời đất ơi, đừng, đừng mà. Khỏi phải nói Lâm sợ hãi đến tột cùng. Anh rú lên một tiếng rồi ngã vật ra giường. Trước khi ngất đi, anh chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng bị bật tung. Dáng người quen thuộc của ông Tư lao vào, gương mặt ông với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Tỉnh dậy lần thứ hai, Lâm nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh giường bệnh là bà Tư đang ngồi ngủ gục trên ghế. Anh toan định cất tiếng gọi nhưng mà nhận ra cổ họng của mình đau tới mức chỉ cần cố gắng mở nó ra thôi cũng giống như bị ai đó cứa vào cổ vậy. Thấy có tiếng động từ phía giường, bà Tư giật mình tỉnh dậy. Lâm à, con dậy rồi hả? Con có sao không? Con đau ở đâu không con? Lâm cố gắng một lúc lâu anh mới có thể thều thào được vài tiếng. Mẹ à, sao con lại nằm ở đây, có chuyện gì vậy? Bà Tư liền thở dài. Mẹ phải hỏi câu này mới đúng đấy. Tự dưng đêm qua mày làm cái gì mà la hét? Bố mày gọi mãi anh chả được đâu. Ông ấy phá cửa ra, xong lại thấy mày nằm ngất ở trên giường, hai mắt mày mở trừng trừng đó. Mày không biết là bố mẹ lo thế nào đâu con à. Các bác sĩ thì bảo mày bị kích động mạnh dẫn đến hôn mê, chứ không có dấu hiệu gì của bệnh cả. Thế con nằm ở đây bao lâu rồi mẹ? Gần hết một ngày. Trời đất ơi, thế còn bố đâu hả mẹ? Ông ấy đang ở nhà. Cái thằng Hải nó tăng ca từ hôm qua đến nay nó chưa thấy về. Bây giờ mày thấy trong người sao? Con khỏe rồi. Mày nói bác sĩ cho con xuất viện được không? Để mẹ hỏi thử bác sĩ. Ông ấy cũng bảo khi nào tỉnh lại thì gọi ông ấy đến khám lại lần nữa. Nói đến đây thì bà Tư bước ra khỏi phòng. Một lát sau bà quay trở lại cùng với một ông bác sĩ. Sau khi dùng cái ống nghe thăm khám, ông nhìn Lâm rồi hỏi. Cậu thấy trong người sao? Có đau đâu không? Dạ thưa bác sĩ, tôi không thấy đau. Chỉ là có cảm giác mệt trong người thôi. Cậu có thể xuất viện trong hôm nay. Tuy nhiên nếu được thì tôi khuyên cậu ở lại thêm một hôm để đi chụp chiếu điện não. Lúc mà cậu hôn mê không thực hiện được, bây giờ cậu tỉnh rồi thì hãy chụp đi. Cái này có quan trọng không à? Không hẳn, nhưng mà tôi nghĩ cần đấy. Vâng, thế tôi ở lại. Bây giờ đi chụp ngay chứ? Cậu đợi cho một lát để tôi bảo y tá chuẩn bị nhé. Bây giờ cứ ăn uống vào một chút, nằm từ sáng đến giờ rồi. Vâng à. Một lát sau thì Lâm được đưa đi chụp chiếu. Nhưng chụp xong thì đã hết giờ làm việc, cho nên phải đến sáng mai mới có kết quả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải ở lại cho đến khi ít nhất là ngày mai thì mới có thể xuất viện trở về. Trở về phòng bệnh, Lâm nói với bà Tư. Chắc là con không sao đâu. Bây giờ cũng muộn rồi, mẹ về lo cơm nước với bố với thằng Hải đi. Mày như vậy làm sao mà về? có gì đâu ạ. Trong này còn biết bao nhiêu người. Về lại cần gì để con nhờ mấy cô y tá. Mẹ không cần túc trực vậy đâu. Nếu đã như vậy thì tao về nha. Lát nữa tao lại vào đưa cơm cho. Đừng có ăn bên ngoài đấy. Đồ ăn là thế vậy chứ người ta nấu nướng không đảm bảo đâu. Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận à. Sau khi bà Tư đi khỏi, Lâm cũng thấy không khí bên trong phòng bệnh ngột ngạt. Cộng thêm việc nằm cả ngày trên giường, cho nên Lâm quyết định sẽ ra bên ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Chọn một cây đá khuất trong góc vườn cây bên ngoài, Lâm rút ra một bao thuốc lá kéo một hơi. Sau khi rít mấy hơi thì anh cảm nhận thấy thoải mái, miệng lẩm bẩm hát theo những bài hát đang được phát ra từ cái loa phát thanh gần đó. Ngồi một lúc, Lâm nhận thấy có một người đàn ông trung niên tiến tới ngồi ở phía góc còn lại của chiếc ghế đá. Và điều kỳ lạ là cái người đàn ông này cứ nhìn anh chăm chăm. Có chút giật mình, Lâm nhíu mày rồi hỏi: "Chào anh, tôi quen anh sao? Sao lại nhìn tôi ghê vậy?" Người đàn ông không đáp, ánh mắt thì chuyển hướng nhìn về cái điếu thuốc đang hút dở trên tay của Lâm. Nhưng ngầm đoán ra được chủ ý của đối phương, anh liền nói ngay: "Anh muốn hút thuốc à? Đây mời anh một điếu nha." Vừa nói, Lâm vừa lấy từ trong túi quần ra chiếc bao thuốc rồi chìa về phía đối phương. Nhưng một lần nữa, người đàn ông này vẫn giữ nguyên cặp mắt nhìn chăm chăm. Thế không ổn, Lâm đứng dậy và bỏ đi cái chiếc ghế ở góc khác để mà ngồi. Và bây giờ thì mới có chuyện khiến cho anh ngỡ ngàng nhất. Đó là khi anh vừa đặt mông ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía chiếc ghế cũ, đập vào mắt của anh lúc này là một cái ghế trống trơn. "Ủa, anh ta đâu rồi?" Lâm đắm mắt nhìn chung quanh, đúng là không thấy cái người đàn ông kia đâu nữa. Nhưng mà rõ ràng vừa mới đây còn thấy anh ta. Hơn nữa thời gian đổi chỗ ngồi của Lâm chỉ có vài giây, vì hai chiếc ghế cách nhau chưa đến chục bước, thì làm sao người đàn ông này có thể rời đi nhanh đến như vậy. Trong đầu của Lâm bấy giờ chỉ có độc nhất một suy nghĩ mà thôi. Đó chính là anh vừa mới gặp một thứ không phải là người. Sự sợ hãi trong người trỗi dậy, Lâm đứng lên khỏi ghế rồi quay người chạy như bay về phòng bệnh của mình. Về đến nơi, anh leo lên giường ngồi thu người lại, run rẩy nhìn chăm chăm về phía cánh cửa ra vào. Cũng may trong phòng bệnh lúc này còn thêm hai ba người bệnh nhân khác, cho nên nỗi sợ cũng bắt đầu vơi đi đôi phần. Từ bé đến giờ, Lâm khá tin nhưng mà chưa lần nào được nhìn thấy những chuyện tâm linh. Còn vừa rồi anh đã tận mắt chứng kiến. Và tất nhiên là Lâm biết mình không thể nào nhìn nhầm, bởi vì đầu óc của anh lúc ấy hoàn toàn tỉnh táo, không mơ màng mộng mị. Còn hình ảnh của ông lão kia vẫn hiện lên rõ ràng. "Làm gì mà như thằng mất hồn vậy?" Lâm giật mình ngước lên nhận ra người vừa hỏi đây là một bệnh nhân nằm chung phòng. "Chào anh gọi tôi à? Tôi hỏi cậu đó, làm cái gì như người mất hồn vậy?" "À, tôi không sao, cứ như là gặp ma vậy đó." Câu nói thì tưởng chừng vô thường vô phật này lại khiến cho Lâm bối rối đến mức đánh rơi cả cái cốc nước đang cầm trên tay. Cũng may là cái cốc nhựa nên không bị vỡ. "Anh nói sao, gặp ma? Thế cậu gặp ma thật à?" Nếu như bình thường thì Lâm rất ít khi muốn nói với chuyện người lạ. Thế nhưng không hiểu sao lúc này anh cứ như vậy tuôn ra những gì mình vừa gặp. Người bệnh nhân kia nghe xong thì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhẹ giọng rồi đáp: "Thế thì đúng là cậu gặp ma đấy. Ở mấy cái chỗ như bệnh viện thế này, vong hồn của người chết có khi còn đông hơn cả người sống. Thế nhưng mà cậu cũng đừng có lo sợ. Không có quậy phá gì thì họ cũng sẽ làm điều tương tự. Còn lúc nãy tôi nghĩ cậu hợp vía cho nên thấy thôi." Lúc này tuy đã trấn tĩnh lại được, nhưng anh cũng không thể nào loại bỏ cái cảm giác sợ hãi trong mình. Giờ chỉ anh với muốn trời nhanh sáng để lấy kết quả rồi xuất viện. Trễ khuya hơn, sau khi ăn chút cháo do bà Tư mang vào rồi uống thuốc, Lâm nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên đây không phải là một giấc ngủ bình ổn, bởi trong cơn mê man, Lâm thấy những hình ảnh hết sức lộn xộn. Nào là có cả đám người đứng nghẹt trong bệnh viện, cả hình dáng gầy gò của hồn ma ông lão xin tiền. Chúng cứ lờ mờ ẩn hiện rồi tất cả biến mất trong một màu đen u ám. Sáng hôm sau, Lâm nhận kết quả chụp điện não, tất cả có vẻ bình thường. Lâm có chút mừng rỡ không cần đợi bà Tư vào. Anh cảm ơn y tá với bác sĩ rồi đứng dậy làm thủ tục ra viện. Đi xe ôm về đến cổng, Lâm mở cổng đưa mắt nhìn vào bên trong. "Bố ơi, mẹ ơi." Từ trong nhà bà Tư bước ra. "Ủa, sao mày lại về đây?" "Thì con lấy kết quả rồi, không làm sao hết cho nên con về." Sao mày không có gọi bà bố vào bệnh viện trở về? Thôi con đi sớm cho tiện, phiền bố làm gì. Mày đã khỏe thật chưa? Con khỏe rồi mà. Ủa bố với thằng Hải đâu? Hình như hôm nay chủ nhật thằng Hải phải nghỉ mà. Ừ, ngày nghỉ nên nó với bố mày đi xem rồi chọn mua mấy cái chậu cây cảnh. Lần nào cũng thế, cứ rảnh rỗi lại chở nhau đi. Nhà chưa đủ bừa bộn hay sao? Trước những lời cằm giảm này của bà Tư thì Lâm phì cười. Sau đó đợi cánh cổng mở ra rồi bước vào bên trong. Bà Tư sững nhớ ra điều gì đó liền gọi với theo. Này, sẵn mày về thì trông nhà hộ mẹ nha. Để mẹ ra chợ mua ít trái cây. Hôm nay là ngày rằm về trưng lên bàn thờ cho các cụ để lấy thảo. Vâng ạ, con biết rồi, mẹ cứ đi đi. Một lát sau thì bà Tư từ chợ trở về, trông thấy hai bố con của ông Tư cũng về tới. Và tất nhiên họ còn chở theo một chậu cây bonsai đang chiếm trị ở góc vườn. Thôi không quan tâm nữa, bà xách cái giỏ trái cây đi vào. Sau khi đã rửa qua, bà xếp chúng vào cái đĩa lớn rồi mang lên trên bàn thờ. Tiếp đến bà mở mấy cái tấm vải đỏ cho những khung ảnh thờ, rồi cuối cùng là thắp hương để khấn vái. Nhưng khi chị mới tháo mấy tấm khăn xuống thì bà giật mình bởi cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ những gương mặt trong mấy cái khung ảnh lúc này đã bị biến đổi. Chúng sạm đen đi, có tấm thì nhìn không rõ cả mặt mũi. Lần đầu tiên chứng kiến sự việc kỳ dị đến như vậy, khỏi phải nói người bà run rẩy thốt lên từng tiếng. Trời đất ơi, sao lại... Ông Tư lúc này cũng bước từ bên ngoài vào. Ủa, bà làm cái gì mà thường người ra vậy? Ông ơi, ông xem này. Xem gì? Ông Tư bước tới gần hơn, nhìn theo hướng chỉ tay của vợ. Giờ thì đến lượt ông giật mình. Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy? Ông ơi, có chuyện rồi. Như thế này là có chuyện rồi đấy. Ông Tư đứng trước bàn thờ rút ra một nén hương run rẩy châm lửa. Thưa ông bà tổ tiên, không biết đã có chuyện gì nhưng mà con xin ông bà phù hộ cho cái nhà này. Gặp chuyện gì cũng đều tai qua nạn khỏi. Gần như ngay lập tức khi ông Tư cắm nén hương lên cái lư, thì toàn bộ những gương mặt trong tấm ảnh thờ đều trở về với vẻ bình thường. Bà Tư luôn miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bữa cơm tối ngày hôm nay, hai vợ chồng của bà Tư ngồi trầm ngâm, ánh mắt đưa ra nhìn xa xăm nhưng nghĩ ngợi điều gì. Thế là Lâm liền bảo: Bố mẹ hai người ăn cơm đi, sao lại ngồi thừa người ra vậy á? Mày ăn đi, ta không đói đâu. Bà Tư lắc đầu, ông Tư thì cũng chẳng nói chẳng rằng, và cái điếu cày ra ngoài hiên để rít. Rõ ràng là có chuyện gì đó, mẹ đừng giấu con. Đã bảo là không mà. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn lên bàn thờ tổ tiên trong nhà rồi trầm mặc. Trong đầu của bà lúc này đang hiện lên một luồng dự cảm chẳng lành. Đến khuya trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa tuy không lớn nhưng mà lượng hơi nước mà nó đem lại cũng giúp cho không khí được dịu bớt đi đáng kể. Lâm ngồi trên giường lướt lướt điện thoại để tìm nguồn hàng mới. Được một lúc thì bụng cảm thấy đói, một phần vì trời lạnh, phần nữa là lúc tối. Bữa ăn không mấy ngon lành gì cho nên anh chỉ ăn được chừng hai bát cơm. Thế là Lâm gác chiếc điện thoại sang một bên, nhòm giày định bụng ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa. Vừa bước ra khỏi phòng, Lâm giật mình khi thấy bà Tư đang ngồi ngay trên bộ bàn ghế. Cả mắt vẫn dõi nhìn lên bàn thờ tổ tiên trong nhà. Anh khẽ cất tiếng rồi gọi: Sao mẹ chưa ngủ? Nghe tiếng của con trai, bà Tư có chút giật mình. Thế nhưng khi nhận ra Lâm thì bà thở dài một hơi. Anh tiến tới gần ngồi xuống bên cạnh bà Tư rồi hỏi: Sao mẹ chưa ngủ, muộn lắm rồi đó? Mẹ không có ngủ được, mẹ lo quá. Mẹ lo chuyện gì à? Mẹ vì bố cãi nhau à? Không. Thế mẹ lo chuyện gì? Mẹ cũng chẳng biết có chuyện gì nữa, nhưng mà mẹ lo bất an lắm. Hay là do mẹ lo nghĩ nhiều thôi? Nghĩ là nghĩ thế nào? Mẹ quyết định sáng mai mẹ sẽ đi sang nhà ông thầy pháp ở bên huyện. Ông ấy giỏi lắm, nhà xem giúp cho một quẻ là sẽ ra hung hiểm ở đâu ngay thôi. Mẹ làm vậy cũng được, nhưng mà phải cẩn thận đấy, chứ nhiều khi người ta lại lừa mẹ thì khổ. Lừa cái gì? Mày đừng có báng bổ đó con. Bố có biết chuyện này không à? Không, ông ấy không biết. Vì mà định một mình đến đó. À, sao mà được? Nếu mẹ không muốn nói cho bố thì để đó con sẽ đi cùng. Có con thì mới an tâm, là người ta không thấy mẹ lớn tuổi mà giở trò. Cái này, thôi được. Mày muốn đi thì đi cùng, còn bây giờ thì đi ngủ cho tao nhờ đi. Mới khỏi cái hôm thôi đấy, cứ thức khuya rồi lại đổ bệnh. Vâng à. Lâm nghe thấy câu chuyện vừa rồi cùng với dáng vẻ lo lắng của mẹ, anh cũng chẳng còn thấy đói. Anh đứng dậy xuống bếp uống một chút nước lọc trong tủ lạnh rồi trở về phòng. Sáng hôm sau ăn sáng xong thì bà Tư lấy cớ nhờ con trai chở đi chợ rồi cùng Lâm lái xe rời đi. Do trước đây từng ghé qua một lần để nhờ ông thầy làm lễ ngoài mộ, cho nên bà Tư còn nhớ được đường. Đến nơi bà nhót xuống xe, cất tiếng gọi với vào bên trong giọng đầy gấp gáp. Thầy ơi, thầy có nhà không? Phải mất một lúc thì từ trong nhà có người bước ra. Ai đó? Dạ thưa thầy, con là Tư ạ, à? Nhà ở huyện bên, đến xin thầy giúp đỡ. Chuyện gì, nói sơ qua được không? Thưa thầy là... Tuy nhiên bà Tư chưa kịp nói thì người thầy pháp kia đã giật mình đứng khựng lại. Khoan đã cậu kia, mau bước tới đây. Người ông thầy vừa gọi không ai khác đó chính là Lâm. Vốn tưởng đâu mình đến để chú ý quan sát, nhưng giờ đây là bị phủ đầu từ trước khiến cho anh cũng có đôi chút bối rối không hề nhẹ. Ông gọi tôi? Không gọi cậu thì ai, mau tới đây. Khi đã bước tới, khi đối diện thì ông thầy ngất hàm ra hiệu. Mau xòe bàn tay cho tôi xem. Để làm gì vậy ạ? Tôi bảo thì cứ làm đi. Lâm, nghe lời con đi, xòe tay ra. Bà Tư đứng bên cạnh cũng thúc giục. Lâm lúc này đưa bàn tay ra một cách miễn cưỡng. Sau khi ông thầy nhìn ngó một lượt thì chép miệng. Nói cho bà biết, cậu đang bị người ta chơi ngải đấy, nặng đấy. Chơi ngải ạ? Đúng. Ông có nhầm lẫn không? Tự dưng lại chơi ngải tôi làm gì? Thế cậu cho tôi hỏi dạo gần đây, cậu có hay gặp những cái chuyện ly kỳ? Ví dụ thường xuyên thấy nhiều người lạ mặt với hình thù kỳ dị, rồi bị bóng đè, cả trong nhà xuất hiện nhiều chuyện không như ý. Ông thầy vừa nói dứt câu thì Lâm đưa mắt sang nhìn bà Tư. Khỏi phải nói hai mẹ con lúc này ngớ cả người. Bởi ông thầy nói hoàn toàn chính xác. Thế nhưng làm sao ông ta có thể biết được? Chỉ có thể khả năng Lâm đang bị người ta chơi ngải thật. Bà Tư bấy giờ chắp hai tay lại. Thầy ơi, thầy cứu con trai của con, sao lại ra nông nỗi này ạ? À? Lâm, con không biết. Lâm lúc bấy giờ cũng bối rối. Thôi, hai người mau vào trong, để tôi xem trong một quyển, lúc đó thì sự tình mới rõ được. Vâng ạ. Lâm và bà Tư lập tức đi theo ông thầy vào bên trong. Căn nhà của ông không quá rộng lớn, nhưng cái gian thờ thì đồ sộ và uy nghiêm. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông thầy lấy ra ba cái đồng xu đặt lên một cái đĩa. Ông nhìn Lâm nhìn xuống ba đồng xu, hành động tiếp theo là việc ông cầm cả ba đồng xu lên rồi thả xuống chiếc đĩa. Hai trong số đó hiện ra một sấp một nửa, nhưng đáng nói là cái đồng tiền thứ ba nó cứ xoay tít không có dấu hiệu dừng lại. Các mấy đồng xu qua một bên, ông thầy chỉ về cái chiếc chiếu gần đó rồi bảo: cậu mau quỳ xuống bàn thờ đi, cố gắng loại bỏ tạp niệm, đừng suy nghĩ bất cứ điều gì. Giờ phút này đây thì Lâm chỉ còn biết nghe theo đối phương vô điều kiện mà thôi. Anh vội vàng quỳ xuống, ông thầy thắp hương thì bước tới gần hơn. Ông dùng bàn tay của mình bắt ấn đặt lên chắn của Lâm, rồi thì thầm đọc thần chú gì đó. Ông đọc tới đâu thì người Lâm có cảm giác nóng gian, giống như ngồi trong phòng sông hơi vậy. Sau hơn nửa giờ đồng hồ đọc chú, ông thầy mới thở từng hơi nặng nhọc rồi nói với bà Tư: con của bà không những bị người ta yểm bùa, mà cái bùa này còn vô cùng độc địa. Nếu không đến đây kịp, rất có thể chỉ vài hôm nữa cậu ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thưa thầy, thầy làm ơn cứu con con. Bà cứ bình tĩnh. Hai người nhớ coi có đắc tội hay xích mích với ai không, mà để người ta phải làm bùa ngải hại như vậy. Thưa thầy, cái này... Bà Tư nhìn sang con trai, Lâm cũng đưa mắt nhìn ngược trở lại, và rồi bà Tư liền thốt lên: Lẽ nào là bà Linh? Cái tên này cũng khiến cho Lâm như bừng tỉnh. Anh nhớ lại cuộc gặp cuối cùng của mình với người phụ nữ kia, đó là lần ở nghĩa địa. Trước khi rời đi, bà Linh có đe dọa mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại tại đây. Thưa thầy... Lâm lắp bắp kể lại chuyện ân oán của mình. Nghe xong ông thầy gật gù: có thể đấy. Những người phụ nữ khi mất con mang nhiều thù hận như vậy thì sẽ làm ra những chuyện mà chúng ta không ngờ được đâu. Thôi bây giờ cứ ngồi yên để tôi làm thêm một cái lễ, để biết chắc có phải là cái người kia không. Vâng ạ. Ông thầy gật gù. Việc đầu tiên ông làm là ra sau vườn bắt một con gà trống, kèm theo một cái bát con và một con dao Thái Lan. Tiếp đến ông dùng con dao kia hơ qua trên ngọn lửa của ngọn nến trên bàn. Sau khi lưỡi dao đắt đỏ, ông bảo Lâm ôm chặt con gà rồi đọc lớn họ tên của mình. Cái hành động này có phần khá kỳ dị, thế nhưng Lâm cũng đành nhắm mắt làm theo. Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Thành Lâm. Đọc đến lần thứ 10 thì nhanh như cắt, ông thầy kể lưỡi dao vào cổ của con gà rồi cứ một nhát. Con gà kêu lên một tiếng vùng vẫy trong vòng tay của Lâm. Nhưng thứ đáng nói hơn là tiết của con gà, nó không phải màu đỏ như bình thường mà lại có màu sẫm đen, nhơn nhớt như thể là bùn đất vậy. Chưa dừng lại ở đó, tiếng kêu từ trong cổ họng nghe chẳng giống gà nữa. Nó cứ thè thé tựa hồ như là tiếng cười của một người nào đó vậy. Khỏi phải nói bà Tư và cả Lâm khi chứng kiến cái cảnh tượng này mà nổi hết cả gai ốc bên người. Đợi chừng 5 phút sau thì cả người con gà mềm mọt. Ông thầy bảo Lâm bỏ nó xuống, sắc mặt côm đầy vẻ u uất. Người chơi loại ngày này đúng là độc địa, không những gây chết người được, mà nếu gỡ không khéo thì người làm nghề đạo pháp như tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm như chơi. Dạ thưa thầy, giờ đã xong rồi phải không? Cơ bản là như vậy, nhưng mà cần phải thực hiện kinh cử trong mấy ngày. Không được ăn đồ sống, thịt cá thì tránh các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt trâu. Thế còn mụ ác độc kia thì sao à? Không cần phải làm gì đâu, bùa ngài đã được giải. Hơn nữa tôi thấy người kia đáng thương hơn là đáng trách. Việc bà ấy chuộc bùa để hại con trai của bà cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Cho nên tôi đoán nhanh chóng thôi, nhưng hậu quả tai kép sẽ ập đến với người phụ nữ ấy. Cho nên mọi người không cần tìm đến rồi gây sức ép, kẻo lại khó xử đôi bên. Vâng, thầy dạy vậy con xin nghe. Chứ cái gan tôi bây giờ, tôi muốn đến tận nơi để đối chất cho ra lẽ. Thôi cứ về đi, nhớ những điều mà tôi dặn đó. Bà Tư gật đầu. Sau khi gửi tiền công cho thầy thì bà cùng với Lâm ra về. Đối với Lâm mà nói, những gì vừa diễn ra thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Tuy nhiên nằm sâu trong đầu của Lâm còn đang che giấu một sự thật mà nếu nó được tiết lộ thì chẳng ai có thể ngờ được. Kỳ thực thì bà Linh bảo là trả thù cho con gái cũng chẳng thừa. Bởi quay lại quá khứ vào 7 năm trước, cái thời điểm mà Lâm lên thành phố để chuẩn bị xuất cảnh. Nhưng rồi trước đi một ngày, anh nhận được cuộc gọi đến từ Phượng. Ban đầu cứ tưởng đối phương cố gắng níu kéo cho nên Lâm không nghe. Thế nhưng cho đến khi Phượng nhắn tin thông báo mình có thai, kèm theo hình ảnh của một chiếc khoe thử thai ngay vạch thì Lâm mới hoảng hồn. Ngày đêm đó anh tức tốc về quê để gặp người yêu. Điểm hẹn là cái chòi nhỏ hoang của mấy người làm chạy lưới bên bờ sông. Sau khi nói chuyện một hồi không tìm được tiếng nói chung. Hơn nữa Lâm cũng tỏ thái độ không nhận đứa con trong bụng của Phượng. Bởi vì đứa con này chắc chắn sẽ khiến cho quá trình khởi nghiệp của anh bị đình trệ. Đâu thể nào đi nước ngoài với nhiều sự dính líu như vậy. Còn về phần của Phượng, cô cũng nói nếu như Lâm không chịu trách nhiệm thì cô sẽ nhờ đến sự can thiệp của gia đình mình. Không đi đến được tiếng nói chung, hai bên sẽ đặt cãi vã. Và đỉnh điểm là khi Lâm toàn định bỏ đi thì Phượng chạy lại níu. Lâm khi đó chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hất tay xua đuổi người yêu. Và chính cái hất tay này khiến cho Phượng mất đà ngã xuống dòng nước. Kêu, cứu em với. Nghe thấy tiếng kêu cứu của đối phương, tuy nhiên Lâm lại nghĩ đây chỉ là do Phượng giả vờ, cho nên cứ như vậy bước ra xe. Nhưng đi ra đến nơi quay đầu nhìn lại thì mặt sông lúc này đã trở nên yên ắng, không thấy bóng dáng của Phượng đâu nữa. Lâm hoảng sợ, anh ta chạy ngược lại để tìm Phượng có leo lên bờ chưa. Đúng thật là cô đã chìm hẳn. Lâm lúc bấy giờ bối rối lắm, nhưng anh ta không những không đi tìm người giúp mà quyết định lái xe một mạch trở lại thành phố. Tại đây Lâm cố gắng hoàn thành thủ tục xuất cảnh nhanh nhất có thể. Thậm chí khi lên máy bay rồi, anh còn tưởng tượng ra viễn cảnh sự thật bị phanh phui, rồi bản thân phải trốn biệt tâm ở nước ngoài, không thể về vì bị chính quyền truy nã. Nhưng có vẻ vận may đã đến với Lâm khi vài ngày sau được thông tin từ những người bạn cho biết thi thể của Phượng đã được tìm thấy khi nổi lềnh bềnh ở một khúc không khá xa. Và gia đình của cô thì chỉ nghĩ là Phượng tự tử vì tình, cho nên xin nhận thi thể về mai táng chứ không cho khám nghiệm. Sau đó mà chuyện cô mang thai cũng không ai biết. Này, mày nghĩ ngợi gì đó con? Tiếng gọi cùng cái vỗ vai của bà Tư như kéo Lâm trở lại thực tại, anh ta giật mình. À, mẹ gọi con gì vậy? Cái thằng này, lái xe mà nghĩ gì đâu đó, tập trung lái đi. Tao gọi nãy giờ mày không có thưa gì cả. À, con không sao. Mẹ lại nghĩ về chuyện con Phượng và bà Linh hả? Nghe lời thầy bỏ qua đi. Ngày nào làm ác sẽ nhận quả báo. Con biết rồi, mẹ cứ an tâm. Con không muốn gặp lại bà Linh chút nào đâu. Bà Tư gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng bà đâu biết được rằng Cái câu nói này của đứa con trai lại mang một hàm ý sâu xa trong đó. Hay nói đúng hơn là Lâm muốn trả thù, muốn bà Linh biến mất khỏi cuộc đời này. Vì anh ta sợ một lần nữa giải được bùa ngải, thì nhưng nhớ bà ta lại mang lòng thù hận rồi tiếp tục hại mình thì sao? Về đến nhà, Lâm lập tức chạy ngay vào trong phòng đóng cửa lại. Bà Tư cứ hỏi anh chỉ than mệt. Sau khi vào đến nơi, Lâm gọi điện ngay cho người bạn cũ. Gọi là bạn cũ thì cũng không hẳn, thế nhưng gã biết cái người này đang vất vả vì trốn nợ. Trước đó cũng là một tên giang hồ máu mặt, nhưng thời thế thay đổi lại vừa mới ra tù. Alo công à? Ai đó? Ta Lâm đây. Lâm nào? Lâm học trung cấp 3 trường làng á? À, nhớ rồi. Sao mày có số tao? Tao hỏi mấy cái bạn cũ, giờ này mày thế nào? Sao chẳng gì, cuộc đời này như chó má với tao lắm. Mày định gọi rủ dê đi họp lớp hay gì? Nếu vậy tao không đi đâu, đang nghèo khổ, đến chỉ tổ bị người ta khinh thôi. Tao không rủ dê gì cả, mà tao đang có một mối làm ăn cần sự hợp tác của mày. Nếu mày làm được tao trả cho 500 triệu. Cái gì? Mày nói thật chứ 500 triệu á? Đúng, 500. Nhưng mà cái chuyện này không dễ thực hiện đâu. Mày nói đi, cho dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng, phóng hỏa giết người, tao chơi hết. Thật chứ? Nếu tao bảo mày phóng hỏa giết người mày làm được không? Câu nói này của Lâm khiến đối phương im lặng một lúc. Mày nói thật à? Tao nói thật, mày làm được không? Mày định đốt nhà ai? Bây giờ tao chưa thể nói, nhưng nếu mày làm, tao sẽ gửi tiền cọc. Khi nào xong việc tao gửi nốt. Tao biết mày đang cần tiền và tao cũng cần xử lý vài chuyện. Còn nếu mày không làm được thì không sao, tao để tìm người khác. Ta làm. Lâm ơi, mày để đó tao làm cho. Rồi, vậy tao chuyển trước cho mày 100 triệu rồi gửi thông tin. Trong vòng một tuần, mày xong việc tao gửi nốt 400. Được, nhất trí. Câu trò chuyện đến đây là kết thúc. Lâm tắt máy, miệng nở một nụ cười nhẹ. Bà Linh à, lần này bà động sai người rồi đấy. Lâm ơi, Lâm. Tiếng gọi cửa kéo Lâm thức giấc. Cả đôi chân bước xuống giường. Sau khi cánh cửa mở ra thì bà Tư đã đứng ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy mẹ? Mày làm cái gì mà ngủ chưa chờ chưa chật vậy con? Hôm nay con không định ra cửa hàng. Tối qua con thức hơi khuya nên con hơi mệt. Thôi dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng đi, rồi đi sang đây với mẹ. Sang đâu mẹ? Đi chợ à? Không, qua nhà bà Linh. Ủa sao nó làm gì vậy? Bà ấy mất rồi. Ủa sao lại mất? Chuyện dài lắm, nhưng mà mẹ cũng vừa nghe thế thôi. Đêm qua nhà bà ấy có hỏa hoạn, ngọn lửa bén lên nhanh quá, còn bà ấy thì ngủ say, thế là phát hiện ra chẳng cứu vãn được. Trời đất ơi. Thôi mày lo tranh thủ đưa mẹ qua đó đi, gì thì gì cũng nên thăm viếng một chút. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói dứt câu thì Lâm lập tức bước xuống phía nhà vệ sinh. Tuy nhiên cái biểu hiện vừa rồi của Lâm chỉ là đang đóng kịch, chứ gã làm sao mà không biết cái chuyện bà Linh bị thiệt mạng trong cái đám hỏa hoạn như vậy. Bởi vì gã chính là chủ mưu đứng sau cơ mà. Một lát sau Lâm cũng đưa bà Tư đến. Vì căn nhà đã cháy rồi nên tang lễ của bà Linh được những người thân dâng bà tổ chức ở khoảng sân trước nhà. Cho đến tận bây giờ Lâm vẫn chẳng có được một chút ăn năn hối lỗi nào. Gã nhìn chiếc quan tài rồi thầm nghĩ. Đúng là đáng đời, dám chụp buồn ngài hại thằng Lâm này hả? Bà muốn trả thù cho con gái, giờ xuống đó mà gặp nó đi. Cái màn thăm viếng này cũng chỉ kéo dài được chừng nửa giờ đồng hồ thì hai mẹ con rời đi. Trên đường bà Tư cứ thao thao bất tuyệt. Nghĩ tội thật con nhỉ, mấy hôm trước mẹ còn cảm thấy ghét bà ấy vì cái chuyện hại mày. Thế nhưng mà bây giờ tự dưng thấy cái cảnh sinh ly tử biệt, ta cũng chẳng còn cái cảm giác tức giận ấy. Mà nhiều khi cái này là do bà ấy trả nghiệp đấy con. Đúng rồi đấy mẹ. Lâm gật đầu xác nhận. Bà ấy chắc là đang trả nghiệp. Hôm trước ông thầy cũng đã bảo rồi mà, quả báo đến sớm lắm. À thôi ta về đi, đừng quan tâm nữa. Không gọi là hết tình hết nghĩa rồi. Chiếc xe cứ như vậy lái đi. Lâm trong lòng vô cùng khuấn khởi. Tính ra thì mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm xuôi. Tuy có hơi tốn kém một chút nhưng cũng nằm trong tầm kiểm soát. Ấy vậy mà có một điều Lâm không thể ngờ tới. Đó chính là cái việc làm này của gã không hề nhẹ nhàng như bản thân của gã đang tưởng tượng. Ngay trong đêm hôm ấy, Lâm còn chưa vui vẻ được bao lâu thì gã đang nằm mơ. Trong giấc mơ này, Lâm gặp lại hai con người quen thuộc. Một là Phượng của người yêu cũ, người còn lại là bà Linh. Tất nhiên thì cả hai đều có một điểm chung, đó là không trực tiếp gián tiếp, họ đều chết dưới tay của gã. Phượng xuất hiện với ngoại hình trắng bệch, cả mắt đỏ lừ. Còn bà Linh thì đối ngược lại, cả người đen thui cháy xém như bộ khúc gỗ. hai cái thân người tiến tới đè lên người của Lâm. Cái cảm giác bóng đè như lần trước quay trở lại. Chưa hết cọ còn thều thào nói bằng một thứ âm thanh vang vọng. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Gần sáng thì Lâm bừng tỉnh, cả người nhễ nhại mồ hôi. Gã thở hồng hộc cố gắng trấn an bản thân. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng tần suất sự xuất hiện của giấc mơ kinh khủng này, như là mỗi lần Lâm chợp mắt là mẹ con của bà Linh lại xuất hiện để đòi mạng. Đó là ngày thứ ba Lâm nhốt mình trong phòng không ăn uống ngủ nghỉ. Bất kỳ một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất cũng khiến cho gã giật mình. Giờ đây Lâm ý thức được mọi chuyện không chỉ đơn thuần là những giấc mơ, mà là màn hiện hồn để báo oán của mẹ con bà Linh. Sáng hôm nay thấy cứ nếu như vậy thì bản thân không trụ được. Lâm lập tức lái xe tìm đến nhà ông thầy pháp hôm trước. Tất nhiên lần này gã chỉ dám đi một mình, chứ không thể tiết lộ được với bà Tư. Đứng trước cánh cửa nhỏ, Lâm gọi lớn. Thầy ơi! Ai đó? Là con ạ. Hôm trước con với mẹ con có ghé qua đây để nhờ thầy giải ngải. Ông thầy mở cửa còn chưa kịp hỏi thì hai hàng lông mày của ông nhíu lại. Trời đất! Ngài đã được tôi giải, sao giờ đây người của cậu toàn là âm khí vậy? Thưa thầy, xin thầy giúp con. Con đang bị vong ám thầy ạ. Mau vào trong đi. Lâm bước vào, sau khi được ông thầy cho uống một tí nước phép để giải bớt âm khí, thì Lâm cũng bắt đầu kể chuyện. Nhưng tất nhiên gã đâu thể nào nói thật những hành động của mình. Thưa thầy, bà ấy chết rồi, bây giờ lại thành ma ám con. Thầy xem có cách nào giúp con không? Ông thầy đưa mắt nhìn Lâm rồi nhìn về đằng sau. Thế lạ, Lâm liền hỏi. Thầy nhìn gì vậy hả? À, có gì đâu. Thì cái chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía. Tôi nghe cậu kể chuyện thì giờ cũng phải nghe bà Linh bà kể chuyện chứ. Khỏi phải nói, Lâm như muốn đứng tim, cả đứng bật dậy đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh. Thầy nói gì vậy? Bà ấy... Chẳng giấu gì cậu. Từ nãy bà Linh cũng ở trong căn phòng này. Và tôi cảm thấy câu chuyện của cậu và bà ấy không có được trùng khớp. Hay là để tôi cho hai người gặp nhau rồi đối chứng. À không không. Trời đất ơi, thầy phải nghe thôi. Thầy mau diệt trừ bà ấy đi. Mau lên thầy ơi. Nào. Cậu làm sao phải gấp vậy? Bà ấy chết rồi, đâu có thể nào bị cậu hại chết lần thứ hai. Ơ, thế nói vậy là sao? Thôi, tôi cũng không muốn làm mất thời giờ của cậu. Chuyện sự thật nó như thế nào cậu là người biết rõ. Còn tôi thì cũng xin nói, người làm người đạo pháp như tôi có thể can thiệp vào hai thế giới âm dương. Nhưng cái gì cũng phải có nguyên tắc. Phạm những chuyện gì gọi là ân đền oán trả, tôi không can dự. Thế nói vậy là sao? Thế không giúp tôi? Xin lỗi, nhưng chuyện này tôi e là không giúp. Thế giỏi lắm. Mẹ kiếp, cậu chỉ là một tên đạo đức giả. Đừng có tưởng chỉ một mình ông là biết làm phép. Nói đến đây, Lâm quay lưng bước thẳng ra bên ngoài. Tất nhiên gã không thể về nhà trong hoàn cảnh này. Lâm dò hỏi về người quen, tìm tới một người làm nghề bói toán và xem tướng số khác. Người này chấp nhận giúp nhưng giá lại rất cao. Do vậy lúc này thì tiền đâu còn là thứ quan trọng. Lâm chấp nhận con số của đối phương đưa ra. Sau khi làm lễ thì gắt được vị thầy pháp kia cho một lá bùa, dặn luôn phải mang theo bên người. Ngoài ra còn phải một bài kinh chú để mỗi lần hai mẹ con bà Linh xuất hiện, trời sẽ đập lên để mà xua đuổi. Trời chập choạng tối, Lâm lái xe trở về nhà. Tuy đã có lá bùa thế nhưng cái cảm giác ớn lạnh vẫn chốc chốc hiện lên. Về đến cổng đang định gọi người trong nhà ra thì Lâm nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Có chút giận mình khựng lại, người gọi đó chính là Công. Nó gọi mình làm gì vậy? Tiền trả đủ rồi cơ mà. Alo, tôi nghe. Lâm ơi, ông có thể cho tôi mượn thêm một ít được không? Mượn cái gì mà mượn? Tiền tôi trả đủ mà, bây giờ còn đâu nữa mà mượn? Thì tôi biết vậy nhưng tôi kẹt quá. Ông cứ cho tôi mượn đi, sang tuần tôi trả. Bao nhiêu? Khoảng 200. Cái gì, ăn cướp à? Tôi làm gì còn có số tiền lớn như vậy? Thôi, ông đừng nói vậy. Tôi có phải trẻ con lên ba đâu. Ông bỏ 500 triệu nhờ tôi giết người, chị cũng phải gấp 3, gấp 4 lần số trong người chứ. Câu nói này khiến cho Lâm có phần chột dạ, gã lại gắt. Ăn với chả nói. Ủa, cái chuyện này tôi có nói sai chỗ nào? Ông cho tôi mượn đi. Chứ nếu không tôi vào đường cùng, không biết chuyện gì đâu. Mày đe dọa tao à? Không, tôi đâu có đe dọa, chỉ làm. Thôi được, nốt lần này đó. Tao không có tiền nữa đâu. Yên tâm, tôi biết mà. Đợi một lát. Cửa gọi kết thúc, Lâm đưa tay lên xoa đầu. Kể thần thì lúc nhờ vả Công, gã đang trong cơn tức giận nên không suy xét. Bây giờ mới có chút hối hận. Ai lại đi tin một kẻ nợ nần chồng chất chứ. Lâm bước vào trong nhà với thái độ ủ rột. Cầm nước xong, gã về phòng chuyển tiền cho công rồi thả người nằm xuống giường. Những tưởng đâu đây sẽ là chút phút giây được nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, thế nhưng không. Thứ chờ đợi Lâm trong cơn mê vẫn là hai cái hồn ma đầy oán hận của bà Linh và Phượng. Giờ thì cả hai người đều tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ, nhàn lành giờ vuốt lao tới tấn công. Quá sợ hãi, Lâm bật dậy, nhớ tới lá bùa gã trộm lấy ví rồi kiểm tra. Thế nhưng hỡi ôi, lá bùa lúc này đã đổi sang màu đen sạm, nét chữ ngoằn ngoèo viết trên đó giờ đây đã bay biến đi sạch. Trời đất ơi, cái gì thế này? Cánh cửa phòng lúc này được hé mở, Lâm theo phần xạ ngước nhìn lên. Nhưng cái người đang đứng ở bên ngoài bước vào đây không phải là vợ chồng bà Tư hay là đứa em tên Hải, mà lại chính là bà Linh. Bà đứng ngay lối ra vào, nhọn miệng nở một nụ cười với hàm răng để những răng nanh lởm chởm. Đừng qua đây, đừng qua đây. Lâm vừa nói vừa đưa tay tắt vào mặt của mình như một cách để đánh thức. Thế nhưng cơn đau khiến cho gã biết được đây hoàn toàn là sự thật. Những gì cuối cùng mà gã có thể cảm nhận được chính là sức nặng cũng như là một mùi máu tanh tươi xộc thẳng vào mũi của mình. Sáng hôm sau, hàng xóm ở mấy căn nhà chung quanh đều bị đánh thức bởi tiếng than khóc vọng lại từ nhà của bà Tư. Chủ nhân của tiếng khóc này không ai khác ngoài bà. Hỏi ra thì mới biết Lâm, người con trai lớn trong gia đình, đột quỵ mất ngay trên giường ngủ. Cái chết đầy thương tâm này khiến cho không ít người chạnh lòng. Nhưng còn sự thật vì sao gã chết thì chẳng ai biết nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.